Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Ẩn Linh Châu. Nam Cung Báo lại hỏi, Lương Thành, ngươi là hôm qua mới đến Linh Tâm Cốc à? Lương Thành đáp, hồi viện chủ, đệ tử đúng là hôm qua vừa tới đến Linh Tâm Cốc. Nói như vậy ngươi bây giờ đang ở vào 3 ngày nghỉ giữa kỳ. Lần này ngươi đi vào thăm dò, khả năng trong vòng 3 ngày làm không hết. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Báo danh sự tình đẩy sau mấy ngày cũng không sợ. Lão phu muốn là nhớ không lầm lời nói, ngươi vẫn là cái người luyện thể a. Đến, ngươi hướng lão phu đánh một quyền, để lão phu nhìn xem ngươi luyện thể hỏa hầu. Nam Cung Báo nói, đúng. Lương Thành vẫn chưa từ chối. Biết đây là Nam Cung Báo muốn nhìn một chút chính mình thực lực như thế nào. Sau đó vận lên toái tinh quyền, phát lực một quyền hướng về Nam Cung Báo đánh tới. Nam Cung Báo đơn trưởng một lập kéo một cái. Lương Thành nhất thời cảm thấy mình một quyền này phảng phất là bị một cái sền sệt đồ vật cho dính. Trụ, quyền lực nhất thời bị mang lệch. Một quyền đánh tại vách đá phía trên. Một tiếng vang thật lớn. Mảnh đá bay tán loạn. Vách đá bị đánh sập một mảng lớn. Tốt, không tệ. Nam Cung Báo cười nói. Lương Thành, ngươi luyện thể hỏa hầu đã rất không tệ. Ấn cảnh giới nhìn không sai biệt lắm là ngọc thạch chi thể. Thực lực này, liền xem như đến âm minh chỗ chết. Muốn đến cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Rất không tệ. Dung hợp sơ kỳ có ngươi dạng này thân thủ. Ta nhìn đã có thể tranh đoạt học viện kim bảng gần phía trước thứ tự. Cho nên các loại nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, người cũng không cần tham gia cái gì ngân bảng tranh đoạt. Lão phu đặc biệt cho phép người trực tiếp tham gia kim bảng tranh đoạt. Đa tạ Nam Cung viện chủ. Lương Thành nghe xong có thể tiết kiệm đi ngân bảng tranh đoạt một đống sự tình, trực tiếp tham dự kim bảng tranh đoạt, trong lòng cũng rất hài lòng. Rốt cuộc một bước đúng chỗ, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lại chờ ước chừng 1 phút, Nam Cung Báo bỗng nhiên cười nói, Như Phong, ngươi tốc độ bay thật sự là không tầm thường a. Như thế một lát liền đến. Vừa dứt lời, một đoàn hắc vụ thì thổi qua đến, trong nháy mắt thì tiêu tán. Lệ Như Phong bóng người bất ngờ xuất hiện tại Lương Thành trước mắt. Chỉ thấy hắn cũng cười nói, Nam Cung, ta biết ngươi là người bận rộn, làm sao tốt trì hoãn ngươi thời gian đây? Cho nên ta thế nhưng là gắng sức đuổi theo liều mạng ra chạy tới chạy lui a. Ha ha ha, Lệ Như Phong nói xong, chưa hề biết là một cái dạng gì không gian pháp bảo bên trong thả ra một người đến. Chỉ thấy cái này nhân thân lượng thướt tha nhỏ nhắn, đường cong lả lướt, lại là một cái rất thiếu nữ trẻ tuổi. Nam Cung Báo nhìn xem cái này cái cô gái trẻ tuổi, hỏi Lệ Như Phong nói, nàng cũng là ngươi năm trước thu đệ tử thân truyền đi. Lệ Như Phong cười nói, đúng, chính là nàng. Nói xong quay đầu đối nữ tử này nói, Uyển Nghi, còn không mau mau gặp qua Nam Cung viện chủ. Nữ tử kia nghe vậy uốn gối thi lễ, Ninh Uyển Nghi bái kiến Nam Cung viện chủ. Thật tốt, quả nhiên tư chất bất phàm. Nam Cung Báo lại dò xét Ninh Uyển Nghi liếc một chút. Không hổ là trời sinh âm thể. Tu luyện địa linh viện công pháp xác thực cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt. Càng hay, quả nhiên tiến triển cực nhanh. Lệ Như Phong nghe đến trời sinh âm thể 4 chữ này, nhịn không được nhìn Lương Thành liếc một chút. Trong lòng còn nhớ mãi không quên lúc trước, tại Hồng Vận Tửu Lâu lần thứ nhất nhìn thấy người này lúc, tại chỗ thì nhìn ra hắn nhưng là huyền âm thể. Nói lên tu luyện thánh công tư chất đến, so với chính mình ái đồ Ninh Uyển Nghi không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Muốn là lúc đó thu hắn làm đệ tử thân truyền, nghĩ đến đây thì đặc biệt muốn than thở. Còn tốt cứ thế mà nhịn xuống. Tiếp xuống tới Lương Thành cùng Ninh Uyển Nghi cũng tương thông tính danh gặp qua. Về sau Nam Cung Báo nhìn lấy hai người nói, lão phu cùng Lệ viện chủ tại Thiên Cương viện phát hiện như thế một chỗ dị thường địa phương. Không biết thông hướng chỗ nào, cũng không biết bên trong có cái gì, chỉ là nơi này đã tản ra ma khí, như vậy bên trong hẳn là âm minh chỗ chết hoàn cảnh. Xét thấy cái này cửa vào chỉ có thể tiếp nhận kết đan phía dưới tu sĩ tiến vào. Chúng ta quyết định phái hai người các ngươi tiến vào bên trong dò xét một phen. Lão Phu lại hỏi các ngươi một lần, có nguyện ý hay không tiến vào bên trong? Hai người đại đều gật đầu nói phải. Lệ Như Phong bỗng nhiên vung tay lên. Hai đạo thanh quang bỗng nhiên bay về phía hai người. Ngay sau đó tại hai người trên cổ tay hình thành một cái tương tự hình xăm huyền diệu đồ án. Lệ Như Phong nói, cái này là một cái truyền tống phù. Hai người các ngươi như là gặp gỡ cái gì không thể đối chống phong hiểm, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức kích phát trên cổ tay cái này truyền tống phù. Bùa này thì có thể đem bọn ngươi truyền tống đi ra. Nhớ kỹ, nhưng có thu hoạch, không thể tư tàng. Lại nói làm gì tư tàng đâu. Học viện cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến thời điểm sẽ tùy thuộc các ngươi thu hoạch, cho các ngươi tương ứng khen thưởng. Hai người cũng liền bận bịu xưng phải. Lương Thành liếc liếc một chút trên cổ tay cái kia đồ án. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, lập tức liền minh bạch. Thứ này không đơn giản, chứ có truyền tống công năng, cũng có giám thị năng lực. Cho nên chính mình cùng Ninh Uyển Nghi hai người, tại cái này trong vùng đất bí ẩn muốn tư tàng thu hoạch mà không bị phát hiện, thật đúng là một nan đề. Bất quá Lương Thành trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì dị sắc, chỉ liếc liếc một chút liền đem để tay dưới. Tựa như là không có phát hiện cái này truyền tống phù có giám thị công có thể giống nhau. Bởi vì loại thời điểm này, vẫn là giả bộ hồ đồ so sánh phù hợp. Lệ Như Phong cùng Nam Cung Báo liếc nhau, hơi hơi gật đầu sau mang theo Lương Thành hai người chuyển qua động huyệt chỗ khúc quanh. Lại đi 4-5 trượng, lúc này có thể nhìn đến động huyệt phần cuối có một cái vòng xoáy đồng dạng đồ vật xoay chậm chậm. Lấy, tản ra cực kỳ mỏng manh sương mù màu đen. Lương Thành có thể cảm nhận được cái này hắc vụ liền là phi thường tinh thuần ma khí. Vòng xoáy này bộ dáng cùng Lương Thành đã từng dựa theo tàng bảo đồ đi đến cái kia trong miếu hoang tìm được thánh đăng lúc tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ là phát ra ma khí xa xa nhỏ hơn lần kia. Nhìn qua ở mép còn có mấy đạo phù lục ra chỉ lấy. Lương Thành nghĩ thầm đây cũng là hai vị viện chủ đối cái này cửa vào tiến hành gia cố. Lúc này Nam Cung Báo đưa cho Lương Thành một cái tiểu tiểu hạt châu màu đen. Sau đó đối Lương Thành nói ra. Lương Thành, hạt châu này tặng cho ngươi a. Thứ này gọi là ẩn linh châu. Có trợ giúp ngươi thu liễm khí tức. Ngươi cùng Ninh Uyển Nghi khác biệt. Ngươi là linh tu. Đến âm minh chỗ chết về sau ngàn vạn muốn thu liễm lại tự thân khí tức. Không phải vạn bất đắc dĩ, thì không nên dùng pháp thuật, bằng không có thể trở thành bên trong ma vật mục tiêu. Nếu như gặp gỡ không có thể đối phó tình huống, như vậy thì lập tức kết thúc nhiệm vụ, kích phát trên tay truyền tống phù, có thể còn sống trở về, mới là trọng yếu nhất. Người có thể minh bạch, Lương Thành tiếp nhận hạt châu đáp, đúng, đệ tử nhớ kỹ, trong lòng thoáng cảm thấy có chút ấm áp. Cái khỏa hạt châu này thực Lương Thành căn bản cũng không cần. Bởi vì hắn chỉ cần vận lên liễm tức quyết, liền có thể hoàn toàn nhưng đối với bên ngoài che giấu linh tu khí tức. Đồng thời còn có thể hiển lộ ra ma đạo khí tức. Cho nên căn bản sẽ không trở thành ma vật mục tiêu. Có thể đây là Nam Cung viện chủ có hảo ý. Có lẽ cũng là đối Tả Khâu Tố Thanh bị tiếp đi ngày ấy. Mắt thấy Lương Thành bị khi nhục nhưng lại không có cái gì làm nho nhỏ bổ khuyết. Đối Lương Thành tới nói, vô luận Nam Cung viện chủ là gia tại duyên cớ gì đưa tặng chính mình khỏa này ẩn linh châu. Lương Thành nguyên tắc cũng là cái kia cầm thì cầm. Hắn sự tình sau này hãy nói, coi như mình không cần đến, chẳng lẽ còn không thể cầm lấy đi bán cái giá tốt à? Tốt, các ngươi hiện tại có thể đi vào. Lệ Như Phong trước tiên nói một câu như vậy, sau đó lại nhẹ giọng căn dặn Ninh Uyển Nghi nói. Uyển Nghi, sau khi đi vào tuyệt đối không nên cậy mạnh, muốn là gặp gỡ nguy hiểm, muốn trước tiên kích phát truyền tống phù, gặp cái kia bàn giao đều giao phó xong. Lương Thành ngay sau đó đi đầu hướng về cái kia vòng xoáy đi đến. Chỉ thấy hắn bóng người nhoáng một cái, đi vào vòng xoáy biến mất. Ninh Uyển Nghi sau đó cũng không chút do dự cùng đi theo đi vào. Mờ nhạt bầu trời, khắp nơi tràn ngập một cỗ tử khí, còn ẩn ẩn có một cỗ mục nát khí tức, xung quanh đều là hắc ám cảm giác, âm lãnh cảm giác. Lương Thành nhìn xem đằng sau cùng đi theo tiến đến Ninh Uyển Nghi, chỉ thấy nàng tinh thần vì đó rung một cái, trên mặt không khỏi toát ra một loại cảm thấy rất thoải mái dễ chịu biểu lộ. Lương Thành chính mình cũng cảm thấy có chút phấn chấn, bởi vì ma thân đồng dạng là 10 phần thích ứng loại hoàn cảnh này. Vì để cho mình càng thêm tự nhiên, Lương Thành thẳng thắn để linh thân lặng lẽ chui vào tiểu thế giới trong rừng trúc. Tại rừng trúc cách đó không xa, Lương Thành đồng dạng cấu trúc một gian tinh xá, còn có 10 dặm tự do phạm vi hoạt động, linh thân tự nhiên có thể ngừng ở lại nơi đó tu luyện. Lúc trước Lương Thành tại hai vị phân thần tu sĩ trước mặt cũng không dám làm hành động này. Để linh thân sau khi tách ra một mình tiến vào tiểu thế giới. Đó là bởi vì phân thần tu sĩ linh thức quá cường đại. Lương Thành lo lắng bị bọn họ nhìn ra manh mối. Chính mình đồng thời nắm giữ ma thân cùng linh thân loại chuyện này. Vẫn là đừng cho người phát giác mới tốt. Bởi vì Lương Thành tại Bắc Trương Quốc phát hiện ma tu cùng linh tu thế thành nước lửa. Quả thực là có thù không đợi trời chung đồng dạng. Nếu như lúc đó bị người phát hiện chính mình có thể linh ma hợp thể. Vậy rất có thể sẽ bị hai đạo tu sĩ đều nhận định là một cái quái thai. Kết quả cuối cùng khả năng song phương đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Ngược lại hai đầu không lấy lòng. Tại Đại Huyền Quốc tình huống mặc dù có khác biệt. Linh tu cùng ma tu có thể cùng tồn tại, thậm chí đều có Nam Cung Báo cùng Lệ Như Phong dạng này lẫn nhau giao hảo hai đạo tu sĩ. Nhưng loại tình huống này dù sao cũng là số ít. Tại đại bộ phận thời điểm, linh tu cùng ma tu lẫn nhau ở giữa cũng chưa chắc rất hòa thuận. Trên thực tế lẫn nhau ở giữa ẩn ẩn vẫn còn có chút hiềm khích ở bên trong. Chính mình loại này hai đầu không lấy lòng trạng thái truyền đi có trăm hại mà không một lợi. Cho nên vẫn là bảo thủ bí mật này muốn tốt chút. Xét thấy Ninh Uyển Nghi tu vi cùng giống như mình đều tại dung hợp kỳ. Lương Thành có nắm chắc giấu giếm được nàng cảm giác. Cho nên mới không chút kiêng kỵ đem hai bộ thân thể tách ra. Cho dù bị nàng phát giác cái gì rất nhỏ khác biệt. Cũng có thể đem loại biến hóa này đẩy đến Nam Cung viện chủ cho mình cái kia khỏa ẩn linh châu phía. Trên. Đương nhiên Lương Thành nhưng cũng không dám ở trước mặt nàng phóng xuất ra ma đạo khí tức. Bởi vì như vậy nhưng là lộ tẩy. Dạng này cũng có không tốt một mặt. Lương Thành hiện tại làm lấy Ninh Uyển Nghi mặt. Muốn là gặp gỡ tình huống như thế nào. Cũng chỉ có thể vận dụng luyện thể chi năng. Dùng toái tinh quyền pháp nghênh địch. Không thể thi triển pháp thuật. Bằng không đồng dạng sẽ bị nàng phát giác chính mình thành ma đạo tu sĩ. Như thế nhưng là không tốt giải thích, huống chi Lương Thành biết mình cùng Ninh Uyển Nghi nhất cử nhất động có thể sẽ tại Lệ Như Phong. Giám thị phía dưới, tuy nhiên loại này giám thị là gián tiếp, khẳng định không thể mảy may tất gặp, nhưng là thi triển ma đạo pháp thuật hoặc là tư tàng thu hoạch rõ ràng như vậy hành động. Cũng không giống như đem linh thân lặng lẽ che giấu như thế không đáng chú ý. Cái kia khẳng định là không gạt được. Cho nên chính mình nhất cử nhất động vẫn là muốn cẩn thận. Quả nhiên, Ninh Uyển Nghi cũng không có phát hiện Lương Thành có thay đổi gì. Mà chính là hưng phấn đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.